Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, bán đao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió thu xào xạc. Thời tiết lạnh lạ thường, Tần Thiên vừa rời đi hoàng cung, liền bị Trình Giảo Kim mấy người cản lại, mà đây cái, Tần Thiên tựa hồ sớm có ngờ tới. Cho nên cũng không phải là rất khẩn trương. Mấy vị quốc công thế nào còn không có rời đi? Trình Giảo Kim trừng mắt một cái Tần Thiên, nói, cùng thằng nhóc ngươi đây. Ngày hôm nay hắn muốn đùa bỡn mạch đao, bị Tần Thiên đột nhiên nói lời kia dọa cho trở về. Đến bây giờ hắn còn tức giận hả? Tần Thiên nhưng là giả bộ không biết, nói, không biết cùng ta làm gì? Còn có thể làm gì? Đường đao như thế lợi hại, ngươi phải nghĩ biện pháp để cho chúng ta làm mấy đem trở về mới được. Đúng vậy, đây chính là đường đao à. Ta đại đường lợi hại nhất binh khí, chúng ta bây giờ hận không thể lập tức có. Ngươi phải nghĩ biện pháp, không nghĩ ra được, ta liền đánh ngươi. Võ tướng đối với đường đao nhiệt tình, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Đây cũng là Trình Giảo Kim bọn họ cùng Tần Thiên quan hệ không tệ. Cho nên trước từ Tần Thiên nơi này ra tay, nếu như không được, rất nhanh sẽ có người tìm Lý Thế Dân. Đao, là một người đàn ông, không thích đao cũng lộ vẻ được có chút không bình thường. Tần Thiên cười khổ, nói, sớm biết mấy vị muốn, yên tâm đi, ta đã thuyết phục Thánh Thượng. Đường đao số 2 và mạch đao không thể bán, nhưng đường đao số 1, nhưng là có thể bán. Quạng lính ngày chế tạo ra một nhóm sau đó, thì sẽ buôn bán, các người muốn, đến lúc đó có thể đi mua. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim các người ngược lại là mừng rỡ liền một chút. Bất quá lại mơ hồ có chút không thích, còn muốn bán. Lô quốc công có biết chế tạo một chuôi đường đao chi phí bao nhiêu? Hôm nay đại đường loại chuyện này, đoạn không có tặng không đạo lý. Trình Giảo Kim các người nhìn nhau một cái. Tần Thiên nơi này, lại thêm liền một câu. Đường đao số 1 bây giờ hạn chế cũng chỉ 1.000 chuôi. Sau này muốn mua cũng mua không được. Những thứ khác, các người liền đừng suy nghĩ nhiều. Nghe được còn hạn chế. Trình Giảo Kim đám người nhất thời không nói. Thứ tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không nhiều à. Xem ngươi nói, chúng ta là loại trắng đó muốn người sao? Đúng vậy, bây giờ triều đình vậy khó khăn. Chúng ta chắc chắn sẽ không muốn không? Chúng ta trước đóng tiền đặt cọc. Trước đặt trước trước, đúng vậy. Đúng vậy, mấy người vừa nói. Tần Thiên cùng bọn họ lại lao một lát sau. Mới rốt cục rời đi. Lớn như vậy tổng thể mấy ngày sau, đường đao số 1 lại bắt đầu buôn bán. Ban đầu, chỉ có 100 chuôi. Mặc dù đao này hạn chế 1.000, nhưng cũng phải cần phân mấy lần mới có thể bán xong. Dẫu sao trừ đường đao số 1 bên ngoài, đường đao số 2 và mạch đao mới là trọng yếu nhất. Đại đường còn cần cái này hai loại đao để đề thăng binh lực đâu. Đặc biệt là mạch đao, có thể bắt đầu mùa đông sau đó, đội mạch đao huấn luyện liền muốn bắt đầu. 100 chuôi đường đao số 1, có thể nói là ít chi lại càng ít, cho nên cầm lại tới sau đó, lập tức liền bị người một cướp sạch sẽ. Dù là một chuôi đường đao cần 800 sâu tiền, có thể hay là có người không chút do dự mua, không có biện pháp, ở yêu binh khí tốt trong mắt người. 800 sâu tiền mua như thế một chuôi đường đao, hoàn toàn vật vượt qua giá trị à. Hơn nữa vật này hạn chế, sau này có thể hay không mua được còn khó mà nói đây. Bây giờ không mua, sau này ấy ngươi muốn mua cũng không được. Mà đây 100 chuôi, mặc dù nhìn như không thiếu, nhưng thực vậy không coi là nhiều. Có thể mua được, đều là thế gia quyền quý người. Giống như những cái kia phú thương cái gì, bọn họ chính là có tiền đi nữa, còn muốn mua, không có hắn số người, bọn họ vậy không mua được, chỉ có nói, Những thứ này tướng quân à, quyền quý cái gì không mua, còn dư lại còn nữa. Những thương nhân này mới có cơ hội, đường đao bán sạch sau đó, mua được đường đao người nhất thời cảm giác được mình thân phận cao quý liền không thiếu. Trong chốc lát, có đường đao, trở thành tăng lên thân phận tượng trưng. Ngươi nếu không có đường đao, cũng ngại quá cùng đồng liêu chào hỏi. 100 chuôi đường đao, vào tài khoản lập tức 80.000 sâu tiền, trừ đi chi phí, cũng có thể rơi mấy chục ngàn sâu tiền. Tần Thiên đem số tiền này nộp lên sau đó, đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân làm sao cũng không nghĩ tới, 100 chuôi đao liền kiếm mấy chục ngàn sâu tiền. Cái này tới tiền cũng quá nhanh đi. Tần Ái Khanh à, chấm bây giờ cũng có chút động tâm, muốn đem những thứ khác đao vậy bán rồi. Đại đường quá thiếu tiền, cũng khó trách Lý Thế Dân có như vậy ý tưởng. Đây quả thực là một đêm chợt giàu à. Ai không muốn một đêm chợt giàu? Tần Thiên cười khổ, từ xưa tới nay, nhà buôn súng ống đạn dược cái này làm ăn đều là đặc biệt đừng kiếm tiền. Hơn nữa kiếm để cho người không tưởng được. Rất lâu, bán binh khí đều là một cái quốc gia tới tiền nhanh nhất một cái thủ đoạn. Trước kia loại chuyện này sau đó, đời sau cho tất cả nước bán binh khí sự việc, cũng không thiếu. Đại đường binh khí nếu như dẫn đầu những quốc gia khác nói, thật có thể dựa vào bán binh khí làm giàu, nhưng vật này có thể bán sao? Hiển nhiên là không được. Tinh nhuệ nhất vũ khí, cho tới bây giờ đều là không bán. Nếu không đem người khác nuôi vạm vỡ, để cho bọn họ quay đầu lại đánh mình, đây chính là thiếu ngu mới làm sự việc. Tần Thiên không có nói gì, cũng chỉ là cười một tiếng. Hắn biết, Lý Thế Dân như vậy người thông minh, cũng chính là nói một chút. Hắn lúc đó thật đi bán những thứ này đường đao à? Bọn họ còn nghĩ dựa vào những thứ này đường đao tiêu diệt đột quyết, rửa nhục trước đây, bán đường đao, vậy trên căn bản liền là chuyện không thể nào. Mà tình huống cũng đích xác là như vậy. Lý Thế Dân thật cũng chỉ là nói một chút, hắn là không thể nào bán đường đao. Được a, Tần Ái Khanh, đội mạch đao lúc nào có thể bắt đầu thao luyện? Chấm đã không kịp đợi muốn xem đội mạch đao uy lực. Thánh thượng, Lý tướng quân đã đem tướng sĩ chọn lựa xong hết rồi. Bắt đầu mùa đông sau đó, liền có thể thao luyện. Đại khái cần mấy tháng thời gian, sang năm xuân hạ chi giao, đội mạch đao sẽ thành. Nghe được lại cần nửa năm thời gian. Lý Thế Dân cười khổ, như thế dài à, thánh thượng, huấn luyện quân đội, vậy có chạm một cái mà thành. Huống chi, thần muốn huấn luyện là một chi vô địch thiên hạ, có thể thành là ta đại đường lợi khí đội mạch đao. Nửa năm thời gian, đã rất tốt, luyện binh, ít người còn dễ nói, người nếu là nhiều, liền khó khăn. Lý Tịnh huấn luyện phủ binh, cần 1-2 năm thời gian. Tần Thiên và Hầu Quân tập bọn họ huấn luyện binh mã của mình, cần hơn nửa năm thời gian. Đội mạch đao ít một chút, nửa năm thời gian. Nhưng cái này, thật ra thì đã rất chạy. Những tình huống này, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là rõ ràng. Hắn chỉ là có chút nóng lòng mà thôi. Dẫu sao nửa năm thời gian à, không biết phải chờ tới khi nào đây. Tần Ái Khanh nói đúng à? Tần Ái Khanh, ở ngươi xem ra, có phải hay không đội mạch đao sau khi luyện thành, chúng ta trên căn bản liền có thể hướng đột quyết ra tay, rửa nhục trước chuyện này? Lý Thế Dân một mực nhớ nhung trong lòng, không báo là không được. Hơn nữa hàng năm đều phải cho đột quyết nhiều tiền tài. Hắn là thật đau lòng à? Cho nên có thể sớm xuất thủ, hắn chỉ muốn sớm ra tay. Hơn nữa, hiện nay đại đường binh lực đã gia tăng đến 200.000, phủ binh 150.000, mộ binh 25.000, canh phòng kinh thành binh mã không sai biệt lắm có hơn 20.000 điểm. Cái này 200.000 binh mã, nếu không rửa nhục trước, thật sự là quá không nói được. gặp Lý Thế Dân gấp như vậy. Tần Thiên nhưng là do dự một chút, nói, đối với đột quyết trước khi động thủ, còn cần làm tiếp một chuyện mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi. Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xau-nối-pi-nối-csau-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.